bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1282, phẫu thuật bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Mạnh Thúc càng thêm cho rằng gặp phải Diệp Thần là kiện vô cùng may mắn sự tình. Tuy nhiên chuyện giết người bại lộ, tuy nhiên lại có thể cứu mẫu thân tánh mạng. Dạng này cũng đáng giá. Diệp Thần khoát tay áo nói ra. Mạnh Thúc, người không cần cùng ta khách khí như vậy. Đây đều là ta phải làm. Mạnh Thúc biết hôm nay mẫu thân liền muốn phẫu thuật. Cao hứng rất nhiều không khỏi có chút thất lạc. Lão nhân gia cũng không có trước đó nghe được có thể làm giải phẫu thời điểm hưng phấn như vậy. Chủ yếu là làm xong phẫu thuật sau thì mang ý nghĩa muốn cùng nhi tử chia lìa. Một lát sau, bên ngoài truyền đến vội vàng tiếng bước chân. Rất nhanh Trần viện trưởng thì xuất hiện ở cửa phòng bệnh. Diệp tiên sinh, chúng ta đã dựa theo yêu cầu của ngài đều chuẩn bị xong. Rất tốt, vất vả Trần viện trưởng. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Diệp tiên sinh, ngài khách khí. Trần viện trưởng vừa cười vừa nói. Diệp Thần nhìn đến hết thảy đều chuẩn bị hoàn tất. Hắn móc điện thoại di động bấm Chu Đào điện thoại. Chu chủ nhiệm, bệnh viện mặt này đều đã chuẩn bị xong. Người bên đó đây, Diệp tiên sinh, ta bên này sớm đã chuẩn bị tốt. Một mực chờ ngài điện thoại. Chu Đào vừa cười vừa nói. Cái kia Chu chủ nhiệm ngươi bây giờ liền đến đi. Diệp Thần nói ra. Được rồi, chúng ta một hồi gặp. Chu Đào sau khi nói xong cúp điện thoại. Hắn an bài tốt kéo thiết bị những tài xế kia. Chính mình thì lái xe mang theo đoàn đội của hắn hướng về bệnh viện chạy tới. Diệp Thần cùng Chu Đào sau khi gọi điện thoại xong. Trần viện trưởng vẫn tại cửa nghênh đón. Tuy nhiên hắn là cái viện trưởng thế nhưng là Chu Đào thân phận thế nhưng là so với hắn cao hơn nhiều. Thì liền hắn đều muốn kính Chu Đào ba phần. Nơi xa chậm rãi chạy nhanh tới một cái đội xe. Trần viện trưởng biết Chu Đào bọn hắn tới. Quảng cáo, nhìn đến Chu Đào bọn người xuống xe. Trần viện trưởng mang theo những cái kia nhân viên y tế thì vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Chu chủ nhiệm, ngài khỏe chứ? Ta là bệnh viện này viện trưởng. Ta gọi Trần Minh, thật là quá vinh hạnh có thể mời đến ngài đến ta viện làm giải phẫu. Trần viện trưởng vừa cười vừa nói. Trần viện trưởng, ngài khỏe chứ? Làm sao có thể để ngài tự mình nghênh đón đâu? Thật là không có ý tứ a. Chu Đào cũng là khách khí nói ra. Trần viện trưởng biết Chu Đào nói như vậy bất quá chỉ là nói lời khách sáo thôi. Khách khí khách khí. Chu chủ nhiệm ngài mời tới bên này. Trần viện trưởng vừa cười vừa nói. Sau đó phía trước cho Chu Đào bọn người dẫn đường. Tại Trần viện trưởng chỉ huy dưới. Chu Đào đám người đi tới phòng bệnh, mà một nhóm người khác thì lắp đặt máy móc thiết bị chờ. Bởi vì Diệp Thần trước đó đã đều giao phó xong, cái kia chuẩn bị Trần viện trưởng cũng đều chuẩn bị xong. Bởi vậy máy móc thiết bị rất nhanh liền lắp đặt tốt. Bộ này máy móc thiết bị tuy nhiên so sánh tiên tiến, thế nhưng là còn phải xem là ai cầm dao làm giải phẫu mới có thể. Nếu như muốn là Trần viện trưởng trong bệnh viện thầy thuốc làm, khẳng định vẫn là không được. Diệp Thần vẫn luôn đợi tại trong phòng bệnh, cũng không có ra đi nghênh đón Chu Đào. Cũng không phải là hắn ngạo khí, chủ yếu là cảm thấy cùng Chu Đào đã đều quen như vậy, căn bản cũng không có tất yếu làm những thứ này. Nếu như muốn là hắn đi ra, để Chu Đào ngược lại cảm thấy có chút xấu hổ. Diệp tiên sinh, Chu Đào nhìn đến Diệp Thần xưng hô nói. Chu chủ nhiệm, ngài đã tới. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Diệp tiên sinh, chờ máy móc thiết bị trang tốt đồng thời khảo nghiệm tốt về sau. Chúng ta liền có thể bắt đầu phẫu thuật. Chu Đào nói ra, sau đó hắn nhìn về phía Mạnh Thúc mẫu thân lo lắng hỏi. Lão nhân gia, hiện tại cảm giác thế nào a? Ta cảm thấy vẫn là như thế. Thỉnh thoảng cảm giác có chút nín thở. Lão nhân nói thật nói. Ta đã biết. Đối lão nhân ra một hồi chúng ta liền muốn làm giải phẫu. Ngươi thả lỏng một số liền tốt. Ta cam đoan ngươi làm xong về sau liền sẽ không có loại hiện tượng này. Chu Đào cười nhìn về phía Mạnh Thúc mẫu thân nói ra. Chu chủ nhiệm, vậy liền vất vả ngài. Mạnh Thúc mẫu thân một mặt cảm kích nói. Tuy nhiên không biết Chu Đào là ai. Nhưng là Từ Trần viện trưởng cùng Diệp Thần ở giữa nói chuyện phiếm bên trong có thể cảm giác được cái này tại y học giới là một cái nhân vật phi thường lợi hại. Nhân vật lợi hại như vậy có thể cho mình mổ chính làm giải phẫu. Mạnh thúc mẫu thân khẳng định là thật lòng cảm kích. Không nên nói như vậy. Lão nhân gia ngươi thật tốt phối hợp ta. Rất nhanh ngươi liền có thể khôi phục. Chu Đào nói ra. Chu chủ nhiệm, mẫu thân của ta thì xin nhờ cho ngài. Mạnh thúc cũng là biểu lộ kích động nói ra. Ngươi yên tâm đi. Làm thầy thuốc ta khẳng định tận 100. Khí lực. Chu Đào ánh mắt kiên định nói ra. Sau đó hắn khách khí nói ra. Tốt, Diệp tiên sinh, ta đi chuẩn bị phẫu thuật. Thì xin lỗi không tiếp được. Chu chủ nhiệm ngươi đi mau đi. Diệp Thần nhẹ gật đầu nói ra. Chu Đào sau khi rời đi, tới mấy cái thầy thuốc đem Mạnh thúc mẫu thân cũng đẩy đi. Diệp Thần, Mạnh thúc, Trần viện trưởng mấy người cũng một mực tại bên ngoài phòng giải phẫu chờ. Cái này bệnh viện nằm viện có cái thân nhân nhận biết Trần viện trưởng. Nhìn đến Trần viện trưởng vậy mà cũng chờ tại bên ngoài phòng giải phẫu. Đều ào ào suy đoán bên trong phẫu thuật rốt cuộc là ai. Vậy mà lại để viện trưởng đều chờ ở bên ngoài chờ lấy. Nếu như bọn họ biết bên trong cầm đao làm giải phẫu thầy thuốc là đại danh đỉnh đỉnh Chu Đào, sẽ cả kinh cái cầm đều rơi mất đi. Phẫu thuật liên tiếp làm mấy giờ. Tất cả mọi người ở bên ngoài lo lắng chờ lấy. Mặc dù biết Chu Đào y thuật rất cao, thế nhưng là trái tim phẫu thuật cũng không phải tốt như vậy làm. Mạnh thúc cũng là ở một bên đứng ngồi không yên, lo lắng đến nằm ở bên trong mẫu thân. Diệp Thần có thể hiểu Mạnh thúc tâm tình, vỗ vỗ bả vai an ủi. Mạnh thúc, người yên tâm lão nhân gia khẳng định sẽ không có chuyện gì. Mạnh thúc tuy nhiên nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý Diệp Thần thuyết pháp. Bất quá trong lòng vẫn là không khỏi có chút bận tâm. Quảng cáo, một lát sau phẫu thuật cửa đèn tắt. Chu Đào một mặt mệt mỏi theo trong phòng giải phẫu đi ra. Nhìn đến Chu Đào đi ra, Mạnh thúc vội vàng đi đến trước mặt hắn hỏi. Chu chủ nhiệm, mẫu thân của ta thế nào? Phẫu thuật vô cùng thành công. Mẫu thân ngươi thuốc tê kinh vẫn còn chưa qua. Một hồi sẽ đem nàng đẩy đến phòng bệnh. Cần phải rất nhanh liền đầy đủ tỉnh lại. Ngươi yên tâm đi. Chu Đào hữu khí vô lực nói ra. Mạnh thúc biết làm cái này một đài phẫu thuật thế nhưng là tiêu hao Chu Đào không ít thể lực cùng tinh lực. Chu chủ nhiệm, khổ cực, Mạnh thúc vội vàng cầm Chu Đào xúc cảm kích nói ra. Diệp tiên sinh, phẫu thuật rất thành công. Ta phía dưới đi nghỉ ngơi một lát. Chu Đào nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Ngày bình thường đều là hắn biết người khác làm giải phẫu. Không có cảm giác thế nào. Có thể là tự mình làm thời điểm thì không đồng dạng. Bởi vậy cảm giác vô cùng mỏi mệt. Chu chủ nhiệm, cảm tạ ngươi, khổ cực, Diệp Thần cũng nắm Chu Đào tay nói ra. Dù sao Chu Đào giúp mình một đại ân. Nếu như không có Chu Đào giúp đỡ cho Mạnh thúc mẫu thân làm giải phẫu, Mạnh thúc không thể lại bốc lên đem chính mình đưa vào trong lao nguy hiểm. Xác nhận Trương Thụy Mỹ, để cho nàng không cách nào đào thoát luật pháp chế tài. Trần viện trưởng vội vàng chạy tới nói ra. Chu chủ nhiệm, chúng ta đã chuẩn bị cho ngươi tốt phòng nghỉ. Ta cái này dẫn ngươi đi. Làm phiền viện trưởng, Chu Đào nói ra. Chu Đào tại Trần viện trưởng chỉ huy phía dưới rời đi. Tuy nhiên nghe được Chu Đào nói phẫu thuật thành công, thế nhưng là không nhìn thấy mẫu thân đi ra. Mạnh thúc vẫn là có chút không yên lòng. Cứ như vậy Diệp Thần cùng Mạnh thúc vẫn tại cửa phòng giải phẫu. Chờ đợi lấy, tiên hiệp cổ điển. Không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.